Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4628, cực đoan nữ phối 99. Góc truyện audio.com. An Nguyên lưu tại bên kia nhiệm vụ chủ yếu chính là khó chịu Mạnh Khê. Tạ Phồn cảm thấy cái này có chút đại tài tiểu dụng, nếu là hắn có một cái An Nguyên dạng này thủ hạ, nhất định muốn thật tốt lợi dụng. Đường Quả bật cười, sờ một cái Tạ Phồn đầu, cảm thấy tóc của hắn xúc cảm không sai, lại vuốt vuốt, ta chỉ là muốn Mạnh Khê trải nghiệm một chút, lúc trước làm sự tình là cỡ nào khó chịu ta. Thật mang thù, ngươi cần phải may mắn, khi còn bé không có đắc tội ta. Đường Quả một mặt cảnh cáo, không phải vậy ngươi đồng dạng. Tạ Phồn bàn chân đều lạnh, hắn có thể vững tin Đường Quả nói là thật, cho nên hắn rời đi chủ đề. Chúng ta thương lượng một chút chuyện kết hôn, những cái kia không vui sự tình cũng không cần nâng, có được hay không? Có thể, trước tiên nói mua nhẫn kim cương sự tình đi, ta muốn cái lớn, có thể bao lớn liền muốn bao lớn. Tạ Phồn lông mày mở rộng, cái này quá đơn giản, nếu như một cái lớn nhẫn kim cương liền có thể để vị hôn thê không nghĩ tới mang thù. Cái kia cũng quá tiện nghi, còn có hôn lễ, cũng muốn làm cái lớn. Tạ Phồn, đây là cần phải, phòng ở cũng muốn lớn. Tạ Phồn, đây là nhất định. Đường Quả nhìn hắn ngoan như vậy, cuối cùng bổ sung một câu, nếu như không đủ tiền, có thể hỏi ta muốn. Hệ thống, đúng vậy, túc chủ đại đại các loại bảo bối, đã tại hệ thống không gian móc meo. Tiểu tử này, thật may mắn, hừ hừ, có chút ghen ghét đây. Tạ Phồn không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ muốn sớm một chút kết hôn, sau đó bạch đầu giai lão. Lại nói An Nguyên bên kia, tại đóng lại cùng Đường Quả nói chuyện phiếm ghi chép về sau, Tân Lượng liền đến bên cạnh hắn. Mạnh Khê có chút quá phận, Tân Lượng câu nói đầu tiên là nói như vậy, vậy mà đem Trương Tổng sự tình, giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi. An ca, ngươi còn tốt đó chứ? An Nguyên, không có việc gì. An Nguyên hít một hơi thuốc lá, chỉ cảm thấy vui sướng giống như thần tiên. Hắn có thể có chuyện gì? Bất quá là tính toán, lúc nào có thể chỉ cầm cổ phần danh nghĩa, đi du lịch vòng quanh thế giới. Hôn nhiên sự nghiệp vững bước lên cao, kỳ thật hiện tại cũng không quá cần hắn làm cái gì. Đối phương cũng có thể đem công ty quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Tân Lượng gặp hắn bộ dạng này, ngược lại là khó chịu không thôi. Đừng để trong lòng, bất kể như thế nào, ngươi đều là lão đại trọng yếu nhất huynh đệ. Mạnh Khê hiện tại là càng ngày càng kỳ quái, còn là tránh đi điểm đi, ai bảo lão đại thích đây. Từ khi Mạnh Khê kết hôn về sau, không những đề phòng phía ngoài nữ nhân, còn đề phòng bọn họ những huynh đệ này, cũng là bọn hắn lão đại quá ưu tú. Nam nữ ăn sạch, An ca, nếu như ngươi là nữ nhân, đoán chừng liền không có nàng chuyện gì. Đừng nói như vậy, sẽ ảnh hưởng lão đại tình cảm phu thê. An Nguyên hút xong thuốc lá, vỗ xuống Tần Lượng bả vai, hắn khóe môi cong xuống. Xem ra hắn về hưu kế hoạch muốn sớm, ta chuyện kia, ngươi tuyệt đối đừng tiết lộ cho lão đại biết rõ, để tránh cho hắn tạo thành gánh nặng. Tàu tử bên kia, hẳn là lão đại quá ưu tú, cho nên không có gì cảm giác an toàn đi. Chúng ta những huynh đệ này, tránh đi điểm đi, bất kể như thế nào, lão đại hạnh phúc trọng yếu nhất. Được, biết rõ, như thế vừa so sánh, Tân Lượng càng cảm thấy Mạnh Khê không hiểu chuyện. Nếu An Nguyên có ý, hắn thật không cảm thấy lão đại không có chút nào động tâm. Mấu chốt là An Nguyên căn bản không có muốn đi qua phá hư cái gì. Còn có bọn họ những này đi theo Ôn Nhiên đánh liều huynh đệ. Tại Mạnh Khê trong mắt vậy mà thành cái đinh trong mắt. Tân Lượng đưa mắt nhìn An Nguyên rời đi, xoay người một cái liền nhìn thấy đứng ở phía sau Ôn Nhiên. Kinh hoàng kêu một tiếng. Lão đại, ngươi chừng nào thì đến a? An Nguyên có chuyện gì gạt ta? Ôn Nhiên tra hỏi, để Tần Lượng sắc mặt đại biến. Hỏng bét, lão đại nghe thấy, cách chương.